Chiến thần biến, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đào thoát một kiếp này rồi nói sau. Đằng Phi nhìn xem cái kia cực lớn nước mảnh vải, sâu kín nói ra. Yên tâm đi, bọn hắn chắc chắn sẽ không tìm tới nơi này đến. Điền Quang đứng lên, cũng tựa ở vách đá lên, nói ra. Ta nhảy xuống lúc trước, nhìn thoáng qua bốn phía, cái này hồ sâu giống như là một cái vực sâu, trừ phi bọn hắn cũng có lá gan nhảy xuống, nói cách khác bọn hắn căn bản không đến được nơi đây đến. Điền Quang ho khan vài tiếng, nói tiếp, bọn hắn đổi tới phía trên, mặc dù sẽ hoài nghi, nhưng không cách nào xác định cái này cao mấy trăm thước khoảng cách, bọn hắn cũng sẽ không phi, cũng không có ta đây loại không sợ dũng khí. Khục khục, nhảy xuống, Điền Quang lúc nói, mình cũng cảm giác có chút không có ý tứ, một ngày công phu, lại bị người cứu được hai lần, với hắn mà nói, đây quả thực thật bất khả tư nghị, nghĩ vậy, Điền Quang chợt phát hiện chính mình còn không biết ân nhân cứu mạng danh tử. Đúng rồi, tiểu huynh đệ, ta còn không biết ngươi danh tự đây này. Đằng Phi đứng người lên, cởi y phục của mình, dùng sức nhéo một phen khoác lên nhô lên trên mặt đá, sau đó nhìn thoáng qua tiến vào nước ba lô, khóe miệng co quắp rút, thầm nghĩ trong lòng, nếu là mình cũng có một có thể chữ vật không gian giới chỉ thật là có bao nhiêu tốt. Điền Quang theo trong giới chỉ lấy ra một bộ quần áo, đưa cho Đằng Phi. Cầm lấy đi, đây là mới đấy, còn không có xuyên qua, ngươi mặc có thể sẽ có chút lớn, bất quá chấp nhận một chút đi, tổng so cởi bỏ mạnh hơn một chút. Đằng Phi cũng không có khách khí, thay đổi khô mát quần áo, cảm giác đã khá nhiều. Phía ngoài tiếng nước ầm ầm rung động, lúc này thời điểm cũng không thể đi ra ngoài, tuy nhiên cách mấy trăm mét khoảng cách lại là ban đêm, nhưng rất khó cam đoan những cái. Kia phẫn nộ, đến cơ hồ nổi giận người sẽ không ở phía trên trông coi. Đừng suy nghĩ thành thành thật thật ở chỗ này trốn tránh a, ta trong giới chỉ đồ ăn ít nhất có thể kiên trì hơn một tháng thời gian, ta cũng không tin, bọn hắn có thể ở cái này thủ một tháng trước. Điền Quang dựa vào tại đâu đó thập phần tự tin nói. Chờ bọn hắn đi, chúng ta lại nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Đằng Phi gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Trong nháy mắt nửa tháng đi qua. Nửa tháng này hai người liền trốn ở cái này lớn thác nước phía sau rèm mặt cũng không có người hạ đến tìm kiếm, hai người lại đem huyệt động này vào bên trong mở hơn 10 thước sâu, cam đoan rơi xuống nước không cách nào tung tóe tiến đến. Điền Quang trong giới chỉ đủ loại, nồi chén hồ lô bồn. Thậm chí ngay cả giường đều có, làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Nửa tháng đến, Điền Quang thương thế cũng khá hóa 788, mà Đằng Phi tức thì mỗi ngày đều đang tu luyện vẻ này dốc sức liều mạng sức mạnh, lại để cho Điền Quang đều có chút da đầu run lên. Lúc này Điền Quang đã kính biết rõ Đằng Phi chỉ có 13 tuổi, đem hắn trở thành một cái yêu nghiệt đến xem. Thử nghĩ, vô luận là Phương Đông Chân Vũ Hoàng Triều, hay vẫn là Tây Thủy Huyền Vũ Hoàng Triều, tại cái này đại lục ở bên trên, liền từ chưa từng nghe qua có 13 tuổi chân nguyên võ thánh. Cho dù tại trong bụng mẹ mà bắt đầu luyện công cũng không có khả năng tại 13 tuổi thì đến được loại cảnh giới này a, muốn biết rõ, đây không phải đấu khí võ giả, mà là một người bình thường võ giả a, đối với cái này, Điền Quang chỉ có cảm thán phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nửa tháng này, Đằng Phi ban ngày tu luyện, ban đêm sẽ tiến vào hồn vực trong rèn luyện. Thành Long lão tổ quả thực càng ngày càng biến thái, mỗi lúc trời tối cho Đằng Phi thiết kế ra đến nhiệm vụ đều hoàn toàn bất đồng, có ám sát, có giấu kín, có trên chiến trường lấy địch tướng thủ cấp, mỗi ngày chỗ trải qua hoàn cảnh, đối mặt địch nhân đều phải không cùng đấy. Sa mạc, đầm lầy, hồ nước, rừng rậm, thảo nguyên. Hầu như tất cả hoàn cảnh thay đổi mấy lần, 15 cái ban đêm, có 12 ban đêm Đằng Phi là chui ngay ra đây đấy. Loại kinh nghiệm này, chỉ sợ cũng là không tiền khoáng hậu được rồi, thế cho nên Điền Quang mỗi ngày đều sẽ phát hiện tiểu tử này sát khí trên người lại nồng đậm vài phần, người cũng trở nên trầm ổn. Có chút thời điểm hắn ở đây ban đêm lúc ngủ, đều bị Đằng Phi sát khí trên người cho bừng tỉnh. Sau đó trợn mắt há hốc mồm nhìn xem nằm ở lông tơ trên đệm Đằng Phi, xem ra giống như là đang ngủ, nhưng trên người không ngừng bộc phát ra sát khí, nhưng lại để cho Điền Quang hãi hùng khiếp vía. Nếu như hắn biết rõ Đằng Phi mỗi lúc trời tối trải qua chỉ sợ đều chấn kinh cái cằm, bất quá, loại kinh nghiệm này, Đằng Phi lại sẽ không đối với bất kỳ người nào nói lên. Nửa tháng sau sáng sớm, Đằng Phi thành công xông vào cấp 2 chân nguyên võ thánh cảnh giới, đồng thời, trải qua một phen thống khổ gặp trắc trở về sau, thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp, thành công mở đường ra thứ 5 đầu đấu mạch. Đằng Phi đấu khí thực lực cũng đi theo tăng lên tới cấp 2 cấp 10 đỉnh phong. Tăng lên nhanh như vậy, cùng mỗi lúc trời tối sinh tử rèn luyện không quan hệ, nếu không phải Đằng Phi dốc sức liều mạng áp chế, chỉ sợ thứ 5 chỗ đấu mạch đã sớm đả thông. Bài này tự do lên đường đổi mới tổ ác quỷ trùy kỳ thân cung cấp đằng phi một mực ở áp chế, sau đó dốc sức liều mạng tích lũy đấu khí, rốt cục tại áp chế không nổi thời điểm, một lần hành động giải khai thứ 5 chỗ đấu mạch thể nội đấu khí cũng như đổ sông lớn, chỗ kinh. Trải qua, chỗ, đem vốn là nhỏ hẹp kinh mạch trống rất rộng, thực lực cũng lập tức tăng vọt. Theo cấp 2 cấp 5 tăng lên tới cấp 2 cấp 10. Đấu mạch bên trong đích đấu khí cũng đạt tới mỗi phút đồng hồ 800 vòng. So bình thường cấp 2 cấp 10 đấu khí võ giả, nhanh suốt gấp đôi. Cảm giác được đằng phi khí tức trên thân không ngừng trở nên mạnh mẽ, Điền Quang biết rõ, đằng phi muốn đột phá, vì vậy tự động chạy tới cửa động vì đằng phi hộ pháp. Tại đằng phi đả thông thứ 5 chỗ đấu mạch, đấu khí cấp tốc vận chuyển, đấu hạch bắt đầu phát triển lớn trong nháy mắt, đằng phi trong thân thể tản mát ra một cổ kinh khủng uy thế. Đấu khí, làm sao có thể, Điền Quang mày nhíu lại thành một cái. Xông, chữ, nghi hoặc nhìn đằng phi, lập tức lông mày của hắn giãn ra khai mở, mỉm cười, cũng không có sinh ra hỏi thăm ý niệm trong đầu. Mỗi người đều có thuộc tại bí mật của mình, đằng phi có thể dùng một cái 13 tuổi thiếu niên, có được phần này thành tựu đủ để nói rõ trên người hắn cất giấu cực lớn bí mật. Nhưng cái này lại thuộc về cá nhân việc riêng tư, liền như chính mình, cũng không đồng dạng có bí mật không thể nói gai đằng phi cũng không có hỏi qua. Lại bản thân cũng muốn có thuộc tại bí mật của mình. Mặc dù nhưng cái này yêu nghiệt tuổi không lớn, nhưng có như vậy một người bạn thật sự rất không tồi. Điền Quang mỉm cười nghĩ đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Phi mở hai mắt ra, nhìn vẻ mặt cổ quái, đang gõ số lượng chính mình Điền Quang, thản nhiên nói. Chưa thấy qua người đột phá sao? Bái kiến, nhưng chưa thấy qua ngươi như vậy biến thái đấy. Điền Quang thành thành thật thật hồi đáp, sau đó vẻ mặt dám tí thở dài nói. Ai, không nghĩ tới ta Điền Quang, thân là tuyệt thế thiên tài, vậy mà cũng có vì người khác tăng lên sợ hãi thán phục thời điểm. Chó má thiên tài ta ghét nhất đúng là thiên tài. Đằng Phi liếc mắt sau đó đứng người lên, đi đến nước mảnh vải trước mặt nói ra. Chúng ta là không phải có thể ly khai nơi này, không sai biệt lắm a. Điền Quang có chút không xác định nói qua, sau đó chậm rãi tiêu sái xuất động, nhìn trước mắt cực kỳ thanh tịnh hồ sâu, Điền Quang trong mắt hiện lên một vòng sợ hãi, hắn một mực chưa cùng đầu gối Phi nói, hắn chẳng những không biết bơi lặn hơn nữa. Đối, với, nước còn có loại tự nhiên sợ hãi, việc này đánh chết hắn cũng sẽ không nói, bởi vì này quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Theo thác nước nước mảnh vài biên giới, nhìn lên. Hôm nay khí trời tốt, xanh lam như giặt rửa, không có sương mù cho nên liếc có thể chứng kiến vách núi đỉnh. Chỗ đó cũng không có bất kỳ người nào tồn tại, Điền Quang thở dài một hơi, nói ra. Ta nghĩ bọn hắn có lẽ sớm rời đi rồi, chúng ta từ nơi này hồ sâu trong hướng hạ du đi ra ngoài. Đằng Phi cùng tới, nhìn thoáng qua vách núi đỉnh, nói ra. Hy vọng những người kia sớm rời đi rồi. Điền Quang chết sống không muốn xuống nước, bất quá dựa theo trước mắt tình huống, không dưới nước là không thể nào đấy, hai người cũng không thể theo thác nước sau đích vách núi một đường trèo leo đi lên, những cái. Kia thạch đầu sớm đã bị nước trôi được bóng loáng như ngọc, một khi thất thủ chính là thịt nát xương tan. Tại đằng Phi liên tục cam đoan xuống, Điền Quang đành phải nắm lỗ mũi nhận biết, đem đằng Phi ba lô cũng thu được trong không gian giới chỉ, sau đó. Ghé vào đầu gối bay trên lưng, vẻ mặt thấy chết không sờn bộ dáng, nói ra. Được rồi, ta đây cái mạng nhỏ, liền giao cho ngươi rồi. Ta nói huynh đệ a, ngươi ngàn vạn đừng có lại đem ta đạp ra ngoài rồi. Tập trung tư tưởng suy nghĩ, nín thở, đằng Phi chẳng muốn cùng hắn nói nhảm, khẽ quát một tiếng, sau đó trực tiếp lao ra, nhảy lên nhảy vào hồ sâu ở bên trong, lập tức bị mãnh liệt thác nước nhảy vào nước sâu ở bên trong, đón lấy, bị vòng xoáy cuốn đi vào, đằng Phi xem chuẩn cửa ra phương hướng, thân thể như cùng giống như cá bơi, hướng phía bên kia phóng đi cũng không có người vì trên người lưng cõng một người mà có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nơi đây địa hình quả nhiên như là một cái thật lớn hình tròn vực sâu, cửa ra địa phương, cũng cực kỳ hẹp hòi, chỉ. Cái, có vài thước rộng càng giống là một đạo nham thạch bên trong đích một khe lớn. Nước chảy đến nơi đây, vô cùng chảy xiết, đầu gối Phi khẽ quát một tiếng. Nắm chặt, kỳ thật không cần đằng Phi nói, Điền Quang gắt gao lầu ở đằng Phi cổ, muốn đem hắn bỏ rơi đi cũng khó khăn. Đối đãi, đợi hai người xông qua cái cửa ra này về sau, phía trước dòng sông bắt đầu dần dần trở nên bằng phẳng xuống, bờ sông hai bên dài khắp nồng đậm lùm cây, chim hót trùng gọi thập phần u tĩnh. Đằng Phi thở dài một hơi, mang theo Điền Quang bơi tới bên cạnh bờ, leo đến một chỗ trên bờ cát, sau đó nói. Còn không xuống, à, đã đi ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Quang mở to mắt nhìn thoáng qua bốn phía, lập tức kinh hỉ theo Đằng Phi trên người xuống, leo đến trên bờ cát từng ngụm thở hổn hển, giống như là hắn lưng cõng Đằng Phi một đường bơi đi ra giống như. Đằng Phi nhìn lướt qua chưa tỉnh hồn Điền Quang, trong lòng tự nhủ không nghĩ tới như vậy một cái to gan lớn mật ra hỏa, thật không ngờ sợ nước, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hai người nghỉ ngơi một chút, đổi qua quần áo về sau tiếp tục ra đi, Điền Quang theo trong giới chỉ lấy ra một bức bản đồ, nhẹ nói nói. Việc cấp bách là tìm người đem cái này gốc ngàn năm huyết lan luyện chế thành đan, ngươi một mình ta một nửa, nói cách khác ta cảm giác cảm thấy có chút bất an. Những người kia không tìm được chúng ta, chắc hẳn sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ đấy. Đằng Phi cũng gật gật đầu, hắn cũng biết những người kia không có tìm được bọn hắn lúc trước là sẽ không buông tha cho tìm kiếm. Cho nên, tranh thủ thời gian ly khai cánh rừng rậm này mới là việc cấp bách. Người có thể tin luyện dược sư? Đầu gối Phi nhìn thoáng qua Điền Quang, hỏi. Điền Quang khóe miệng co quắp rút, lắc đầu nói ra. Ngàn năm huyết lan trước mặt cái đó có thể tin luyện dược sư? Đầu gối Phi nói ra. Vậy chúng ta tự luyện chế tốt rồi. Hả, ngươi hội, sẽ, Điền Quang có chút khó tin nhìn xem Đằng Phi, trong lòng tự nhủ, ngươi mới bao nhiêu a, huynh đệ, ngươi đã là chân nguyên võ thánh được không? Ngươi hội, sẽ, đồ vật còn dám thêm nữa. Chút ít sao, nửa tháng này đến, hai người nói chuyện phiếm thời điểm tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là cũng không ngại Điền Quang đối. Với, Đằng Phi rất hiểu rõ. Đằng Phi đối với đại lục ở bên trên ma thú cùng các loại cực phẩm dược liệu thuộc như lòng bàn tay, mà ngay cả Điền Quang đều không phải không thừa nhận tiểu tử này đối với ma thú cùng dược liệu rất hiểu rõ, so với chính mình càng thêm toàn diện. Cùng ngày hắn đoạt cái kia gốc ngàn năm huyết lan thời điểm cũng chỉ có thể xác định đó là một cây vượt qua trăm năm năm huyết lan, cũng không biết đó là một cây ngàn năm huyết lan. Mà Đằng Phi ở phía sau đến nhìn cái liếc ngàn năm huyết lan về sau, một ngụm nói ra cái này gốc dược vương chuẩn xác năm, là 1.100 năm đến 1.150 năm tầm đó. Nói ra năm về sau, còn chuẩn xác mà nói ra phán đoán căn cứ, lại để cho Điền Quang không thể không tâm phục khẩu phục. Không nghĩ tới tiểu tử này lại vẫn hội, sẽ, luyện dược, Điền Quang chợt nhớ tới mình bị thương thời điểm, Đằng Phi cho mình bên trên thuốc chữa thương, lúc ấy chỉ biết là hảo dược, nhưng nửa tháng sau, Điền Quang mới biết được cái kia há lại chỉ có từng đó là hảo dược, quả thực chính là thần dược. Bởi vì hắn trên người những cái, kia kinh khủng miệng vết thương, tương đối nhẹ một ít, đã hầu như hoàn toàn tốt rồi, quan trọng nhất là, không có để lại nửa điểm vết sẹo. Hơn nữa về sau Đằng Phi cho hắn những đan dược kia cũng nói rõ một vấn đề, tiểu tử này hoặc là chính là y dược thế gia đi ra đấy, hoặc là chính là siêu cấp lớn tộc đệ tử. Người kia khả năng không lớn, như vậy, chính là người phía trước rồi. Họ Đằng gia. Chẳng lẽ, cực nhanh, Điền Quang đột nhiên nghĩ đến một cái mười mấy năm trước thanh danh hiền hách đại nhân vật, lại nhìn hướng đầu gối bay thời điểm, Điền Quang khóe miệng hung hăng kéo ra. Mẹ kiếp, thằng này, sẽ không phải là người nọ nhi tử a cách chương.